1699, Hoa Mai dịch thuật. Đối với cửu thúc, Lưu Húc đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, này đây lời nói này nói xuống, cũng là tình chân ý cát, không có nửa điểm làm bộ dáng vẻ. Cửu thúc nghe xong lời này, tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, đối với Lưu Húc cảm quan nhất thời tăng lên tới cực hạn, đại có một loại tương phùng hận muộn cảm giác, cả người đều cười cùng mở như hoa một dạng. Nhiệm Phát cùng Nhiệm Đình Đình mặc dù không biết Lưu Húc ở chơi trò xiếc gì, nhưng trải qua phía trước gặp gỡ, bọn họ đối với Lưu Húc vẫn tương đối tin tưởng. Nghe xong lời này, đảm Nhiệm Phát nhất thời mở miệng nói, cửu thúc ca, tiểu Lưu nếu đem lời đã nói đến phân thượng này, ta xem nhị lao cũng liền đừng từ chối. Bản lĩnh của ngươi người khác không biết, ta còn có thể không biết ra chúng ta cái này chấn trên, nếu như không phải có sự tồn tại của ngươi, chỉ sợ sớm đã yêu ma quỷ quái tung hành, cho nên, tiểu Lưu nói một chút cũng không có sai. Chúng ta mọi người cùng nhau nâng chén, kinh cửu thúc một ly. Nhiệm Phát vừa mở miệng, cửu thúc cảm xúc nhất thời bị kích phát đến rồi cực hạn, liên đối lấy xem Lưu Húc ánh mắt cũng là ôn hòa. Đã như vậy, ta đây cũng liền cậy giả lên mặt một lần, không phải từ chối đang khi nói chuyện, hắn liền dơ lên cây cà phê. Văn Tài tuy là còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sư phụ mình mặt mày hớn hở dáng vẻ, cũng là biết đây nhất định không phải chuyện xấu. Nay đây vội vã nâng chén, cùng mọi người đụng vào nhau. Một ly cà phê uống một hơi cạn, tuy là cảm thấy trong miệng khổ sắp một mảnh, nhưng cửu thúc nhưng trong lòng tựa như ăn mật giống nhau, cảm thấy vô cùng cam điểm. Trực tiếp liền mang đối với Lưu Húc xưng hô cũng biến thành cùng Nhiệm Phát một dạng tiểu Lưu. Đối với loại biến hóa này, Lưu Húc tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, dù sao hắn chính là có chính mình mưu tính ở trong đó. Sau đó giao lưu trong, Lưu Húc càng là khen tặng không ngừng, con lửa dối cửu thúc có loại lần lần cưới mây đạp gió cảm giác. Bất quá cửu thúc rốt cuộc là cửu thúc. Tuy là Lưu Húc khen tặng cùng ca ngợi, để trong lòng hắn không gì sánh được thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ không đắc ý vong hình. Hàn huyên sau khi, hắn trực tiếp mở miệng nói, Nhiệm lao ra, lần này tới tìm ta có phải là vì lao thái gia rời mộ phần sự tình a? Nếu như là như vậy nói, đảm Nhiệm lao ra người hãy yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người ta, cam đoan cấp cho người thỏa thỏa. Dựa theo cửu thúc tính cách mà nói, bình thường loại chuyện như vậy, tất nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhưng là lần này liền thù lao cũng không có đàm luận liền trực tiếp hứa hẹn, đủ để có thể thấy được Lưu Húc phía trước một phen khen tặng phải nhường hắn có vui vẻ biết bao. A nghe xong cửu thúc lời nói, đảm Nhiệm Phát cười khổ lắc đầu, nói, cái kia chuyện này liền xin nhờ cửu thúc ngươi, bất quá lần này tìm cửu thúc tới, nhâm mộ vẫn có một chuyện muốn nhờ. Ồ, đảm Nhiệm lao ra có chuyện gì không ngại nói thẳng, cửu thúc mở miệng nói. Thấy cửu thúc nói như thế, đảm Nhiệm Phát trong mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, thật sâu thở dài một cái. Liền đem Lưu Húc hôm qua theo như lời nói, một lần nữa tự thuật một lần. Nghe xong Nhiệm Phát kể ra, cửu thúc trong mắt nhất thời toát ra một ngưng trọng quan mang. Thì ra tiểu Lưu ngươi cũng là người trong đồng đạo. Cửu thúc cũng không có trực tiếp nói về Nhiệm Phát nói sự tình, mà là đưa mắt đặt ở Lưu Húc trên người. Người trong đồng đạo nói cách khác liền là đồng hành là oan gia A hướng về phía cửu thúc ánh mắt, Lưu Húc cười khổ một tiếng nói, cái gì người trong đồng đạo A, cửu thúc nói như ngươi vậy nhưng là chết sát ta. Ta chính là dựa theo gia truyền cổ tịch tùy tiện luyện, trước đây còn trẻ vô tri, cũng không biết tầm quan trọng của thứ này, cho nên đi học cái gà mờ, lần này tuy là mơ hồ thấy được một ít gì đó, có thể cũng liền đúng như vậy. Căn bản vô lực giải quyết, ta như vậy, làm sao có thể cùng cửu thúc ngươi đánh đồng đâu? Nhìn Lưu Húc như vậy, cửu thúc tự tay ở trên vai của hắn vỗ một cái, nói, ngươi còn tuổi trẻ, không cần như vậy tự thẹn tự oán, về sau chăm chỉ tu luyện là được. Lần này ngươi có thể suy đoán ra Nhiệm lao ra sự tình. Đủ thấy ngươi tư chất không kém, về sau có thể không phải được hoang phế bên trên thiên tứ trời cho ngươi cái này một thân tư chất, cửu thúc khích lệ nói. Lưu Húc nghe xong lời này, nhất thời gật đầu lia lịa, biểu thị mình biết rồi. Mà Nhiệm cha con nghe xong cửu thúc lời này, nhất thời kích động nói, cửu thúc, tiểu Lưu hắn nhìn, đều là thật. Nhiệm Phát vốn là còn cái này một tia may mắn, nhưng nghe cửu thúc cổ vũ Lưu Húc thoại ngữ, trong lòng cái kia một tia may mắn nhất thời tiêu thất. Cái này phút chốc. Trong lòng của hắn đều là một mảnh mê man cùng sợ hãi. Cửu thúc nhìn Nhiệm Phát phụ thân, nữ nhi liếc mắt, cười khổ một tiếng nói, ta sở học chính là Mao Sơn chính đạo bắt quỷ hàng yêu thuật, đối với xem tướng thôi diễn một đạo cũng không quá am hiểu. Bất quá ngay mới vừa rồi, nghe xong lời ngươi nói phía sau, ta dùng hoa mai dịch thuật đã tính toán một chút, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không có suy tính ra. Bất quá đại thể bên trên cùng tiểu Lưu theo như lời cũng không xuất nhập, lần này sợ rằng, sẽ thật có đại nạn. A cửu thúc thở dài nói. Cái này phút chốc, đảm Nhiệm cha con thật giống như bị cạo cột sống một dạng, đồng thời sủi lơ ở tại trên mặt ghế. Xem lấy hai người bọn họ bộ dạng, cửu thúc trong mắt hiện ra một tia không đành lòng. Nhiệm lao ra, ngươi không cần cái dạng này. Đại diện chi số có 50, kỳ dụng chỉ có 49, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều sẽ có một tuyến sinh cơ tồn tại. Chuyện này đồng dạng không ngoại lệ, chỉ cần có thể tìm được chỗ căn nguyên, hóa giải này khó cũng không phải là không thể. Cửu Thúc vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe xong lời này, đảm nhiệm phát nhất thời ngồi dậy, gần giống như chết chìm người bắt được cuối cùng một cọng cỏ giống nhau, kích động nói, Cửu Thúc, ngươi nói có thể là thật, chuyện này thật sự có biện pháp giải quyết. Nhìn dáng vẻ của hắn, Cửu Thúc ngưng trọng gật đầu, nói, chỉ cần có thể tìm được chỗ căn nguyên, lộng tinh tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hóa giải này khó, ta có nắm chắc. Nghe xong Cửu Thúc cam đoan, đảm nhiệm phát nhất thời tinh thần tỉnh táo, hảo hảo tốt, Cửu Thúc, chuyện này liền nhờ ngươi nhất định phải giúp ta. Ta đã niên qua bán bách, chết sớm chết chậm kỳ thực đều không có gì. Bất quá đình đình nàng còn nhỏ, nàng còn có thật tốt nhân sinh không có hưởng thụ đâu. Còn hy vọng Cửu Thúc ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta lần này, miễn là ngươi có thể bang đình đình vượt qua kiếp nạn này, vô luận có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Nếu như là cần phải lúc, dù cho muốn tính mạng của ta cũng không có vấn đề. Nhiệm Phát vẻ mặt kích động nhìn Cửu Thúc, cái này phút chốc Cửu Thúc chính là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nghe xong lời này, vô luận là Cửu Thúc vẫn là Lưu Húc đều trở nên động dung. Chính là Nhiệm Đình Đình, cũng là không nghĩ tới cha của mình vậy mà lại nói như vậy, nhất thời cả kinh kêu lên, ba ba.